Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 306, cha và con hai. Không chỉ có vấn đề về thế giới quan bị chôn vùi hoàn toàn, mà còn do trong phó bản này có rất nhiều điều kỳ quái, quái vật, tình huống bất thường liên tục xảy ra. Theo lời kể của những người chơi đi ra từ phó bản quái đàm đô thị, sau khi vào họ căn bản không tìm ra được nguyên nhân thế giới diệt vong, chỉ có thể liên tục chịu đựng những đợt tấn công kỳ lạ, có thể sống sót đã là may mắn rồi. Phó bản cực kỳ nguy hiểm, nhưng không phải là chắc chắn sẽ chết. Trình độ khoa học kỹ thuật, phong thái nhân văn của phó bản này không chênh lệch nhiều so với thế giới thực. Hai điểm trên là sự trợ giúp duy nhất mà thế giới cung cấp cho Lục Minh. Cho nên, mọi thứ sau khi vào phó bản đều phải dựa vào chính bản thân hắn. Lục Minh vừa đi vừa quan sát. Có thể thấy, ngôi làng nhỏ mà người chơi vào, phong cách kiến trúc có lẽ giống với nông thôn thế giới thực vào những năm 80-90 thế kỷ trước. Những cột điện và mạng lưới điện lộn xộn, những ngôi nhà cấp 4 thấp bé, nhà hoang ở khắp mọi nơi, nơi nào cũng toát lên vẻ nghèo nàn và túng thiếu. Dân số trong làng cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có khoảng 3-40 người. Nhìn vào quần áo và đồ trang trí trong nhà rải rác, Lục Minh phán đoán những người biến thành sói hầu như đều là người già. Nói đến thì bản thân cái thôn nghèo hẻo lánh này cũng không giữ chân được người trẻ, cảnh tượng này cũng hợp lý. Tốc độ của ảnh tử cực nhanh, chưa đầy 2 phút, Lục Minh đã dừng lại trước một ngôi nhà cấp 4. U hồn đóng vai trò là mắt của Lục Minh, phô bày mọi thứ trước mắt Lục Minh, vì vậy, Lục Minh đương nhiên có thể nhìn thấy, người soi gầy gò liên tục đi đi lại lại trong sân nhỏ và một, người bình thường, duy nhất đang nằm trên giường trong nhà. Một đứa trẻ đang ngủ say, cánh cửa sân mở ra, cánh cửa phát ra tiếng ma sát, kẽo kẹt, âm thanh làm kinh động người sói. Cùng với cơn gió quái dị thổi qua, người soi gầy gò lao về phía Lục Minh, cho đến khi những chiếc răng nanh sắc nhọn chỉ còn cách khuôn mặt của Lục Minh chưa đầy 10 cm, ảnh tử đã nhanh tay túm lấy cổ người sói. Đừng giết nó. Lục Minh nói xong, không thèm nhìn người sói nữa, mà đi vào nhà, đến bên giường, nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường. Một ngôi làng nhỏ toàn sói. Một cậu bé khoảng 7-8 tuổi đang nằm trên giường. Bên ngoài tiếng súng nổ, tiếng thú dữ gào thét gần như không khác gì chiến trường, thế mà thằng bé này vẫn ngủ ngon lành, cảnh tượng này thật kỳ lạ biết bao và đây cũng chính là mục đích của Lục Minh khi đến đây. Hắn quan sát kỹ đứa trẻ đang ngủ say, một lúc sau, mắt hắn lóe lên vẻ ngạc nhiên. Lục Minh đầu lại, nhìn người sói đang bị ảnh tử bắt giữ đang tru lên không ngừng. Ngươi là cha của nó sao? Người sói không trả lời bởi vì không có lý trí. Thấy vậy, Lục Minh cũng không thất vọng, hắn nhìn lại đứa trẻ, tiến lên quan sát chậm rãi, một lúc sau, gật đầu hiểu rõ. Là người tàn tật. Điếc, mù, có thể còn là câm, và mắc bệnh bẩm sinh. Trí tuệ không toàn vẹn, nhưng mặc dù những điều này có thể giải thích tại sao đứa trẻ không bị đánh thức, nhưng lại không thể giải thích tại sao cả làng đều biến thành sói, còn nó thì không. Lục Minh rất hứng thú với điều này. Hắn lại tiếp tục nhìn người sói, ngẫm nghĩ một lát rồi kích hoạt năng lực thông linh và thuật sĩ cảm xúc. Nó là con trai ngươi, giọng nói của Lục Minh như tiếng sấm, rõ ràng là ôn hòa, nhưng lại nổ tung trong lòng người sói. Người sói lập tức tru tréo điên cuồng, vươn đôi móng vuốt sắc nhọn cào cấu đầu mình. Suýt nữa thì lật tung cả hộp sọ của mình, Lục Minh phải sử dụng lại năng lực vui vẻ, ổn định cảm xúc của người sói. Có thể thấy, dưới sự trấn an của Lục Minh, người sói dần bình tĩnh lại, đôi mắt đỏ ngầu vẫn tỏa ra ánh đỏ, nhưng sát khí đã giảm đi rất nhiều. Nó là con trai ngươi, lần này, câu hỏi của Lục Minh đã được giải đáp. Người sói gật đầu. Đương nhiên rồi. Những con thú dữ bị cơn thịnh nộ, sát khí chi phối này, ngửi thấy mùi máu thịt của con người giống như mèo thấy bạc hà mèo vậy. Tất cả những người sói khác trong thôn đều chạy đi kiếm ăn, chỉ có người sói này là giống như một con chó giữ nhà ở lại trong nhà, chỉ để trông chừng đứa con của mình. Tình phụ tử khiến nó kiềm chế được bản tính thú dữ, cũng khiến nó chiến thắng được bản năng khát máu. Loại tình cảm này Lục Minh cũng chẳng biết nói thế nào, bảo vô dụng thì vô dụng, bảo hữu dụng thì hữu dụng. Không biết là tình yêu không đủ sâu đậm, hay gan não tàn của người sói quá mạnh, Lục Minh vừa mới hỏi câu thứ hai, con sói trên tay ảnh tử lập tức kêu lên thảm thiết, lại trở về với dáng vẻ của một con thú dữ. Giết nó đi. Lục Minh không nói hai lời ra lệnh, ảnh tử khẽ vặn, theo tiếng, rắc, vang lên, xương cổ của người sói lập tức vỡ vụn. Nhưng trước mặt tử thần, tử vong chỉ là sự bắt đầu. Lục Minh nhìn chằm chằm vào xác chết của người sói, cho đến khi một luồng sáng yếu ớt từ trong cơ thể người sói bùng lên, Lục Minh mới gật đầu hài lòng. Như đã biết, thế giới này là thế giới của quỷ cao cấp, những người chết oan rất dễ biết thành quỷ vật. Lòng quyết tâm bảo vệ con trai của người sói cũng không yếu, ít nhất có thể chống lại bản tính thú vật, điều này chứng tỏ ông ta đã có điều kiện để biến thành quỷ vật. Ánh sáng từ từ ngưng tụ, rất nhanh chóng ngưng tụ thành hình ảnh một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, khuôn mặt già nua. Nhìn u hồn mới sinh, lại quay sang nhìn đứa trẻ không lớn, Lục Minh nhún vai, không bình luận, chỉ nói. Tên của ông là gì? U hồn, chỉ là u hồn trung bình. Trên thực tế, lý trí không nhiều. Nhưng có năng lực thông linh hỗ trợ, Lục Minh giao tiếp với anh ta vẫn khá suôn sẻ. Vương Đại Trụ. U hồn mở miệng nói một cách đờ đẫn. Nó thì sao? Lục Minh chỉ vào cậu bé vẫn đang ngủ. Vương Đại Trụ quay đầu nhìn theo hướng ngón tay Lục Minh, đôi mắt vô hồn lóe lên một tia dịu dàng. Vương Tiểu Lợi. Vương Đại Trụ và Vương Tiểu Lợi. Mua về à, vợ tôi mua về, năm ngoái mất rồi, đứa trẻ không phải mua về, là con ruột của tôi. Lục Minh khá vô cảm với những chuyện lộn xộn này. Sau khi nói chuyện xong những chuyện này, Lục Minh lại hỏi. Ngôi làng của các ông gặp phải chuyện gì thế? Vương Đại Trụ đờ đẫn nói. Chuyện gì là chuyện gì, ý tôi là, chuyện cả làng các ông bị biến thành người sói, nói đến đây, Vương Đại Trụ lập tức phấn chấn, ông ta giơ hai tay lên, ngẩng cổ, ánh mắt cuồng nhiệt nói, chúng tôi là con dân của thần sói. Trong cơ thể chúng tôi chảy dòng máu của thần sói. Khá lắm, cả cái này, mấy chuyện như sùng bái giả thú, sùng bái tổ tiên Lục Minh cũng có hiểu, nhưng hắn vô cảm với những chuyện này. Ánh mắt lướt qua căn nhà tồi tàn, Lục Minh lên tiếng. Hôm nay là ngày đầu tiên cả làng các ông biến thành người sói đúng không? Vương Đại Trụ không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Ông ta gật đầu, đúng vậy, tối nay chúng tôi mới thức tỉnh dòng máu thần sói trong cơ thể. Lục Minh có thể nhận ra những điều này cũng không có gì lạ cả. Ngôi làng này không lớn, u hồn của hắn đã quét sạch nơi đây rồi. Ngoại trừ người sói, u hồn còn quan sát thấy trên mặt đất đầy rẫy những mảnh quần áo. Phải biết rằng, ở ngôi làng nghèo này, một bộ quần áo là tài sản không thể coi thường. Nếu có kinh nghiệm, họ không có lý do gì không cởi quần áo trước khi biến hình. Hơn nữa, Vương Đại Trụ biến thành sói, Vương Tiểu Lợi không biến thành sói, Vương Đại Trụ cũng rất có tình cảm với Vương Tiểu Lợi. Nếu chuyện biến sói đã từng xảy ra trước đây, Vương Đại Trụ không có lý do gì không đào một cái hầm trú ẩn để bảo vệ Vương Tiểu Lợi. Tổng hợp xem xét, đây đâu phải là sự thức tỉnh của dòng máu người sói, mà chính là xuất hiện hiện tượng dị thường khiến cho người trong thế giới phó bản này biến thành người sói. Nghĩ đến đây, Lục Minh đột nhiên nhíu mày. Hắn liên hệ đến tên của phó bản, rồi lại liên hệ đến chuyện gã hề ở thế giới thực kia. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ. Lục Minh không nhịn được lẩm bẩm, tuyệt đối đừng là khả năng này. Bầy sói vốn không khó giải quyết, khi Lục Minh nhắn tin cho Tiểu Cao, bảo bọn họ xử lý nhanh chóng, thì Vương Thái và Hy Vọng cũng vào cuộc. Vì vậy, chỉ 10 phút sau, mọi người đã hội tụ tại nhà Vương Đại Trụ. Mà đến lúc này, Vương Tiểu Lợi vẫn chưa tỉnh lại. Lục Minh ngồi bên giường, hất cằm về phía Tiểu Cao, rồi chỉ vào Vương Tiểu Lợi trên giường. Một lát nữa bế nó đi, đưa đến trại trẻ mồ côi. Đây là ủy thác của Lục Minh và Vương Đại Trụ. Tiểu Cao không có lý do gì không nghe, còn Lục Minh sau khi dặn dò Tiểu Cao xong, lại quay xa nhìn đội đồng dương. Ai trong các người phụ trách vấn đề nghiên cứu khoa học? Đội ngoại vụ của Cục An ninh có cấu hình tương đối toàn diện. Một đội phải có người chơi chiến đấu, người chơi giải mã, còn phải có người chơi khoa học công nghệ. Trong tiểu đội hiệp nghĩa chính là Yên Quỷ đảm nhiệm cả trách nhiệm giải mã và khoa học công nghệ. Lục Minh vừa hỏi xong, kỹ thuật viên tên Lương Khê yếu ớt giơ tay. Nếu không nhìn vào bộ quần áo nhuộm đỏ hoàn toàn và đôi má ửng hồng của anh ta, thì trông anh ta thực sự không khác gì một chàng trai mọc sách. Lục Minh cũng không quan tâm Lương Khê là kỹ thuật viên hay là phụ trách chiến đấu, hắn chỉ tay vào xác của Vương Đại Trụ, làm xét nghiệm gen cho ông ta. Lương Khê lấy hộp dụng cụ nén từ cột đạo cụ ra, xem nhãn hiệu thì hẳn là do học giả cung cấp. Anh ta lấy kim tiêm ra, lấy máu xét nghiệm, Máy móc khởi động phát ra ánh sáng xanh nhạt, trong vòng 10 phút, máy này có thể hoàn thành việc xét nghiệm trình tự gen người sói. Nhưng rất thô sơ, không chi tiết, vì vậy Lục Minh tiên sinh cũng đừng mong có kết quả gì lớn. Giống như sự khác biệt giữa bác sĩ chiến trường và bệnh viện hạng 3, thiết bị trong tay Lương Khê không đủ, kết quả tất nhiên cũng thô sơ. Lục Minh chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì, rõ ràng, Lương Khê không biết Lục Minh đã đoán ra điều gì. Đoàn Vân nhìn Vương Tiểu Lợi vẫn chưa biến thành sói, trong mắt có chút suy tư. Tận dụng khoảng thời gian xét nghiệm 10 phút này, Lục Minh lấy sổ sách của thương nhân ra khỏi cột đạo cụ. Lật bìa đen ra, từng mảng lớn chữ rơi vào mắt Lục Minh. Bạn đã nhận được 3 manh mối nhiệm vụ chi nhánh. 1. Truy đuổi Vĩnh Hằng, vòng thứ 2. Truy đuổi Vĩnh Hằng, vòng thứ 2 tìm thấy căn phòng đặc biệt tồn tại trong phó bản này, phần thưởng nhiệm vụ thành công, không có. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, không có. 2. Truyền thuyết cổ xưa, gặp bất kỳ truyền thuyết cổ xưa nào và sống sót sau sự kiện. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, 1.000 điểm kinh nghiệm, 1.000 điểm du hí tệ. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, nếu không gặp bất kỳ truyền thuyết cổ xưa nào, nhiệm vụ sẽ thất bại, cường độ linh hồn, 1. 3. Liệt ma nhân, săn bắt những điều bất thường. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, tùy thuộc vào số lượng và chất lượng của những điều bất thường mà bạn săn được. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, nếu số lượng những điều bất thường mà bạn săn được ít hơn 3, nhiệm vụ sẽ thất bại, phá hủy ngẫu nhiên 3 vật phẩm trong cột đạo cụ. Lưu ý, vui lòng đưa ra lựa chọn trong vòng 5 phút, nếu bạn vẫn chưa đưa ra lựa chọn sau 5 phút, sẽ được coi là tự động từ bỏ nhiệm vụ. Lục Minh không từ chối nhiệm vụ nào. Nhìn thấy nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ, cất sổ sách của thương nhân đi, Lục Minh ngẩng đầu nhìn mọi người. Lương Khê đang làm việc, những người khác trừ Đoàn Vân ra thì đều ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, chỉ có Đoàn Vân nhìn Vương Tiểu Lợi đang ngủ say trên giường, cau mày ngày càng chặt. Nó là tàn tật bẩm sinh trí tuệ kém và điếc tâm mù lòa. Lục Minh nhẹ giọng mở lời nói như vậy, nói xong, trong mắt Đoàn Vân thoáng hiện sự bàng hoàng, sau đó là nụ cười cay đắng. Anh ta quay đầu nhìn Lục Minh, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Lục Minh, Đoàn Vân vẫn đoán được điều gì đó. Vì vậy, anh để Lương Khê xét nghiệm gen cho người sói, Lục Minh lại gật đầu, Đoàn Vân không nói gì nữa. Những người khác không đoán được bí ẩn giữa hai người, họ cũng không tiện hỏi, mọi người chỉ chờ đợi, cho đến khi công việc của Lương Khê có kết quả. Thật kỳ lạ. Nhìn vào màn hình, Lương Khê lẩm bẩm một câu như vậy, sau đó quay sang nhìn Lục Minh. Trình tự gen của người sói này không khác gì Vương Tiểu Lợi. Nói cách khác, gen của người sói chỉ là gen của thổ dân trong phó bản, không hề có cái gì gọi là thức tỉnh dòng máu thần sói gì hết. Đi tìm mẫu gen khác, tiếp tục kiểm tra, Lương Khê gật đầu. Nửa giờ sau, thêm nhiều kết quả nữa đã có. Gen của những người sói này chính là gen của người bình thường, không liên quan đến đột biến gen nào, cũng không liên quan đến dòng máu thần sói, kết quả rõ ràng, không có gì bất ngờ. Những người có mặt ở đây không phải là kẻ ngốc. Kết quả này có ý nghĩa gì thì thực ra đã quá rõ ràng. Lục Minh lên tiếng. Quái đàm đô thị, tức là quái đàm đơn giản đã trở thành sự thật. Nói xong, Lục Minh lại bổ sung thêm một câu. Nếu thế giới quan của phó bản này chưa bị phá giải, thì câu nói này của tôi có lẽ sẽ nhận được phần thưởng phá giải thế giới quan. Một bên, Đoàn Vân cười khổ một tiếng. Có lẽ là không sai. Nghĩ một lúc, anh ta bổ sung thêm. Ba sự thật. Thứ nhất, dân làng đều biến thành sói, còn Vương Tiểu Lợi tàn tật thì không biến thành sói. Thứ hai, tối nay, dân làng lần đầu tiên biến thành sói, và trong làng có lưu truyền quái đàm về thần sói, dân làng tin rằng họ là con dân của thần sói, trong người chảy dòng máu thần sói. Thứ ba, theo xét nghiệm gen, trình tự DNA của người sói không có gì khác biệt so với người bình thường, nói cách khác, chuyện dòng máu thần sói chỉ là bịa đặt. Tổng hợp lại, tình huống chúng ta gặp phải hiện tại không phải là sự thức tỉnh dòng máu, mà là quái đàm trở thành sự thật. Với tư cách là người chơi bình thường, nhưng lại qua cửa hoàng mỹ, Đoàn Vân chính xác là cũng có chút tài năng, điểm khởi đầu của anh ta thậm chí còn cao hơn cả Lục Minh, chiến sĩ và những người khác. Trong hồ sơ chính thức, Đoàn Vân được đánh giá tiềm năng ở cấp SS, sở trường là giải mã và chiến đấu. Đoàn Vân có đầu óc khá thông minh, chỉ thông qua mô tả đơn giản của Lục Minh, anh ta đã cơ bản phán đoán được tình hình chung của phó bản này. Dựa vào tình hình của ngôi làng sói này, có thể đưa ra những phán đoán sau. Đầu tiên là thời gian bắt đầu thảm họa, không lâu, chỉ trước sau so với thời gian chúng ta vào. Lục Minh bổ sung một câu, 18 phút. Đoàn Vân hiểu ra, nói cách khác, thời gian thế giới trong phó bản xảy ra sự cố, tức là thời điểm dân làng biến thành sói, chỉ trước thời điểm chúng ta vào 18 phút. Tình hình của ngôi làng sói đại khái như sau, từ rất lâu trước đây, ngôi làng sói đã có truyền thống sùng bái giả thú, họ sùng bái sói, coi sói như thần, tin rằng mình là con cháu của thần sói, trong người chảy dòng máu thần sói. Còn 18 phút trước khi chúng ta vào, thế giới trong phó bản đã xảy ra sự cố. Có lẽ là, từ hôm nay trở đi, những quái đàm kỳ lạ mà mọi người tin tưởng, tức là quái đàm đô thị, sẽ trở thành hiện thực theo cách hợp lý hoặc vô lý. Dân làng sói tin vào thần sói, nên họ biến thành người sói. Còn Vương Tiểu Lợi, vì bị tật bẩm sinh, nên cậu ta không nghe được quái đàm về thần sói, không nhìn thấy quái đàm về thần sói, càng không hiểu thần sói là thứ gì, nên cậu ta không biến thành sói. Tin tưởng, tức là thật. Vậy nên, nếu như muốn qua cửa Hoàng Mỹ phó bản này, chúng ta cần tìm ra nguyên nhân khiến thế giới thay đổi, tức là điểm khởi đầu của hiện tượng quái đàm trở thành sự thật này. Có thể là một vật phẩm dị thường, cũng có thể là một người có năng lực đặc biệt. Nói xong, Đoàn Vân quay sang nhìn Lương Khê. Mạng có dùng được không? Lương Khê lắc đầu, thế giới này có Internet, nhưng ngôi làng nhỏ này quá hẻo lánh, không có mạng. Đoàn Vân cau mày nói, vì vậy, bây giờ tôi không biết thế giới này đột nhiên trở thành như thế này, hay là dần dần biến thành như thế này. Ngoài ra còn có một tình huống không thể không cân nhắc. Đó là quái vật do quái đàm tạo thành có thực lực đến đâu. Thực lực căn cứ theo độ lưu truyền của quái đàm. Hay là thực lực cố định, bất cứ quái đàm đô thị nào cũng chỉ có thực lực lệ quỷ, Lục Minh đột ngột lên tiếng, trường hợp trước. Đoàn Vân gật đầu, dựa trên mức độ lan truyền, cũng có lý. Anh ta không hỏi Lục Minh đưa ra phán đoán dựa trên cơ sở nào, chỉ chấp nhận phán đoán của Lục Minh. Đoàn Vân tiếp tục, còn một điểm nữa. Bao nhiêu người tin tưởng thì có thể tạo thành một quái đàm, Lục Minh lại nói, mấy chục người là đủ. Không sai. Ngôi làng nhỏ chỉ có vài chục người, suy nghĩ chung của họ đã trực tiếp biến ngôi làng thành làng sói, như vậy có thể thấy, để tạo ra một quái đàm đô thị, không cần mức độ lan truyền quá cao, mấy chục người là được rồi. Xét theo tình huống tệ nhất, đầu tiên, thế giới phó bản đã xảy ra hiện tượng quái đàm thành sự thật, nhiều chuyện thành sự thật cùng một lúc. Sức mạnh của quái vật mà quái đàm tạo ra phụ thuộc vào mức độ lan truyền của quái đàm đó. Chỉ cần vài chục người tin tưởng là có thể tạo ra một quái đàm. Điều này sẽ dẫn đến ba tình huống sau. Chúng ta không thể tìm ra nguồn gốc của thảm họa, cũng không thể qua cửa phó bản Hoàng Mỹ. Trong số những quái vật do quái đàm tạo ra, sẽ có những quái vật vô cùng đáng sợ. Số lượng quái đàm rất lớn. Nói xong, Đoàn Vân mím môi, đưa ra phán đoán giống với Lục Minh. Cái phó bản này phiền phức rồi đây, Lục Minh bình tĩnh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời xa xa. Trời hơi sáng, có ánh sáng màu trắng đục, nhưng lại có ánh sáng màu hồng nhạt xuất hiện trước cả mặt trời. Ánh sáng chiếu sáng thế giới. Lại có cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trong ánh sáng. Hít một hơi thật sâu, Lục Minh quay sang nhìn mọi người. Thay đổi kế hoạch, chúng ta không đi tìm nguồn gốc của thảm họa, cũng không mong qua cửa Hoàng Mỹ. Hãy chuẩn bị tinh thần cơ bản nhất, sống sót trong 15 ngày, như vậy là được. Chưa đánh đã sợ. Đây không phải là phong cách của Lục Minh. Tuy nhiên, những gì nhìn thấy trong phó bản khiến Lục Minh không thể không đưa ra quyết định như vậy. Giọng nói trẻ con của hy vọng vang lên bên tai Lục Minh. Suy nghĩ đúng đắn. Lúc này, nó cũng bám vào bệ cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng mà Lục Minh nhìn thấy. Một thế giới quan đơn giản. Những thay đổi bất thường thô bạo và trực tiếp. Điều này sẽ mang lại sự hủy diệt nhanh chóng và nguy hiểm to lớn. Nói xong, hy vọng quay đầu nhìn Lục Minh. Lão đại, lần này nhất định phải ổn định đấy nhé. Ánh mắt của Lục Minh vô cùng thâm thúy, cũng không nói gì. Một giờ trước. Thế giới bình yên, sóng lặng gió êm. Quốc gia vận hành theo trật tự, như một cỗ máy chính xác. Mọi người hoặc ngủ say, hoặc làm việc, hoặc nghỉ ngơi, hoặc tiếp tục một ngày bận rộn. Đây là một ngày không có gì khác biệt so với những ngày trước. Tại quân đội Liên bang Mỹ, một quán cà phê nào đó. Ilya, nhìn này, tôi tìm được một quái đàm mới. Đúng nửa đêm, chỉ cần thắp ba ngọn nến, sau đó nhắm mắt đứng trước gương nhà vệ sinh, trong lòng lẩm bẩm bốn chữ, nữ tước máu tươi. Thế là 5 phút sau mở mắt ra, cô sẽ nhìn thấy nữ tước đang đứng trước gương nhìn cô. Qua, tối nay tôi nhất định phải thử, đúng đúng đúng, chúng ta cùng thử nào. Hai cô bé thích quái đàm, chẳng có gì lạ cả. 3 giờ trước. Trung Quốc. Đêm khuya, tiếng máy chủ vẫn không ngừng kêu, trong căn nhà dân tối tăm hẻo lánh, một gã đàn ông 30 tuổi râu ria xồm xoàm gõ phím như bay, điên cuồng gõ chữ, tin nhắn rác được gửi đến vô số điện thoại qua điện thoại mạng. Ta là cổ hoàng, thực ra ta chưa chết. Ta ở hố thứ 3 hàng thứ 6 của lăng mộ binh mã tầng Tây. Ta đã ăn thuốc trường sinh bất lão, ta nói cho ngươi biết. Ta có 3.000 tấn vàng và 300 vạn quân tần bị phong ấn ở Tây Kinh. Bây giờ chỉ cần 198 tệ là có thể giải phong ấn. Chỉ cần ngươi chuyển tiền cho ta. Đến ngày ta giải phong ấn, ta sẽ nhận ngươi làm con nuôi. Lập ngươi làm thái tử. Quân vô hí ngôn, chuyển tiền vào thẻ này, ít, hoàn thành, công việc, gã đàn ông nhấp một ngụm cà phê, chỉ một lát sau, tiếng chuông báo có tiền vào tài khoản liên tục vang lên. Trải lưới rộng, thế nào cũng bắt được vài con cá, bởi vì không phải tất cả mọi người trên thế giới đều có chỉ số thông minh bình thường, nhìn số dư trong thẻ ngân hàng nhanh chóng tăng lên đến 5 chữ số, gã đàn ông cười toe toét, để lộ hàm răng vàng khè khè. Lũ ngốc này, nói thế mà cũng tin sao, một vụ lừa đảo qua mạng đơn giản, chẳng có gì lạ cả. 8 giờ trước. Trung Quốc, một tòa nhà dân cư nào đó. Cậu bé 5-6 tuổi co ro trên giường, bên cạnh, mẹ cậu bé nhẹ nhàng mở lời, đọc sách thiếu nhi. Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Như Lai đè dưới ngũ hành sơn, mẹ ơi. Sao thế, mẹ nói trên đời này có thật sự có Tôn Ngộ Không sao, khuôn mặt ngây thơ của cậu bé khiến người mẹ mỉm cười dịu dàng. Có chứ, không chỉ có Tôn Ngộ Không, còn có Hoa Quả Sơn và Ngũ Hành Sơn nữa, đợi một thời gian nữa, khi cha con hết bận, chúng ta sẽ dẫn con đến xem. Còn bây giờ, uống sữa rồi đi ngủ nào. Cậu bé vội vàng gật đầu, vâng, cho đến khi mẹ rời đi và tắt đèn, cậu bé cuộn tròn trong chăn, nụ cười ngọt ngào. Cậu biết mà, Tôn Đại Thánh chắc chắn là có thật. Hoa Quả Sơn đều có thật, Tôn Đại Thánh sao có thể không có thật được, một cậu bé thích tưởng tượng và ngây thơ, chẳng có gì lạ cả. 3 giờ trước. Một nơi nào đó ở châu Âu. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, các tín đồ lần lượt bước vào. Trên bục giảng, mục sư dẫn dắt mọi người làm lễ. Mục sư thành kính, tín đồ nghiêm trang. Một nhóm người có tín ngưỡng, điều này chẳng có gì lạ. 10 giờ trước. Trung Quốc. Một nhóm thiếu niên đang nô đùa trong sân khu dân cư. Xem tuyệt chiêu độc cô cửu kiếm của ta, xem tuyệt chiêu thiên ngoại phi tiên của ta, đợi ta lớn lên, ta nhất định sẽ trở thành hiệp khách giết sạch các ngươi, mỗi cậu bé đều có một giấc mơ võ hiệp, điều này cũng chẳng có gì lạ. Trung Quốc, một nhà hàng nào đó. Quan Công phù hộ, Phật Tổ phù hộ. Tam Thanh ở trên, Tổ Thần phù hộ, đặt tượng thần tài lên cho tôi, cậu có biết rằng, hồ Loch Ness thực sự có quái vật không? Tôi nói cho cậu biết, trái đất là rỗng, bên dưới còn có một thế giới khác nữa, cậu đã xem phim Hành Trình Vào Lòng Đất chưa? Tất cả đều là thật đó. Quái đàm kể rằng ở thành phố của chúng ta có một chiếc xe buýt số 44, ai lên xe sẽ chết, tao nói cho mày biết, mày làm nhiều việc xấu thì sau khi chết chắc chắn sẽ xuống địa ngục. 18 tầng địa ngục với 18 loại cực hình sẽ hầu hạ mày tử tế. Hôm nay là ngày giỗ đầu, đêm hồi hồn. Người đã khuất sẽ trở về nhà thăm người thân một lần. Chú hai, chú nói gì thế? Sao chú không nói Diêm Vương, Ngưu Đầu, Mã Diện lên trần gian đi, chật, nhóc con, chú nói cho cháu biết, những chuyện này thà tin còn hơn không tin. Ngôi nhà này trước đây có người chết, có ma. Mọi người trong khu dân cư đều biết. Tôi nói cho cậu biết, ở Trung Quốc chúng ta có một tổ chức tên là Long Tổ, chuyên xử lý các sự kiện bất thường quái đàm xuất phát từ tiếng Nhật, có nghĩa là những câu chuyện về ma quỷ. Nhưng theo nghĩa rộng, quái đàm không chỉ đơn thuần là câu chuyện ma quỷ. Nếu như tin tưởng thì sẽ trở thành sự thật. Vậy thì thảm họa của phó bản này sẽ không chỉ dừng lại ở chuyện ma quỷ. Đoàn Vân đến bên Lục Minh, nói như vậy. Lục Minh nghe xong thì gật đầu. Đoàn Vân vừa cười vừa nói, Lục Minh tiên sinh, anh nói xem có phải những thứ tín ngưỡng này cũng sẽ trở thành sự thật không? Chẳng hạn như, Tuy nhiên, chưa đợi Đoàn Vân nói hết, Lục Minh đã giơ tay chỉ lên bầu trời. Theo hướng chỉ của Lục Minh, Đoàn Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau, sắc mặt anh ta đột nhiên tái mét. Thấy chưa, từng. Thấy gì rồi, Đoàn Vân mím môi, một lúc sau, mới run rẩy nói, tiên cung, thần quốc, thiên đường, ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, cảnh tượng ngày càng rõ ràng, thậm chí đã rõ ràng đến mức người thường cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Đoàn Vân hít sâu một hơi, khổ sở nói, tôi chỉ đùa một chút thôi, đúng vậy, chỉ là chỉ đùa một chút. Giọng nói bình tĩnh của Lục Minh vang lên. Tất cả những câu chuyện quái đàm, tất cả những câu chuyện truyền thuyết, ban đầu cũng chỉ bắt đầu từ những câu chuyện đùa. Nhưng khi độ phổ biến ngày càng rộng rãi, sẽ luôn có người coi trò đùa là thật. Còn bây giờ, người chơi đã gặp phải phó bản có thể biến trò đùa thành sự thật, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đoàn Vân hỏi như vậy, suy nghĩ một lúc, Lục Minh lên tiếng. Thành thật mà nói, tôi cũng không biết nữa, nguồn gốc của hiện tượng quái đàm trở thành sự thật rất khó tìm, nếu tình huống tồi tệ nhất xảy ra, tức là toàn thế giới cùng lúc xảy ra những chuyện quái đàm thành sự thật, thì không thể dựa vào dòng thời gian để xác định nguồn gốc của thảm họa nằm ở đâu. Tìm một vật phẩm hoặc một người trên toàn bộ trái đất. Độ khó của việc này quả thực quá lớn. Trong khi đó, sức mạnh của quái vật phụ thuộc vào mức độ lan truyền, hay nói cách khác là phụ thuộc vào số lượng người tin rằng những quái đàm đó là sự thật. Nếu bao gồm cả đức tin, thì thế giới phó bản này rõ ràng sẽ xuất hiện một số kẻ siêu mạnh, đây rất có thể là rắc rối mà Lục Minh khó có thể giải quyết. Nguồn gốc thảm họa tương ứng với giải mã. Kẻ siêu mạnh tương ứng với chiến đấu. Giải mã không thể giải mã, chiến đấu cũng không đánh lại được, Lục Minh nhanh chóng hạ thấp ngưỡng kỳ vọng của mình, bởi vì hắn cảm thấy qua cửa hoàng mỹ phó bản này là một điều rất xa xỉ. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lục Minh có thể thấy, khi mặt trời từ từ mọc lên, thì tiên cung, Phật quốc, thiên đường huyền ảo phía chân trời cũng chậm rãi tiêu tán. Tiên cung tiêu tán đến nhanh nhất. Sau đó đến Phật quốc. Thiên đường huyền ảo là cứng rắn nhất. Điều này chắc có liên quan đến số lượng tín đồ. Tương tự như thế giới thực, đạo giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, số lượng tín đồ của ba tôn giáo này có sự khác biệt. Lục Minh không khỏi nghĩ đến nhiệm vụ chi nhánh truyền thuyết cổ xưa. Nếu lúc đầu, Lục Minh không hiểu làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ này, thì khi những thứ như tiên cung, thiên đường hiện ra trước mắt, hắn đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Còn một vấn đề nữa, Đoàn Vân bên cạnh lại lên tiếng. Những quái vật quái đàm này, liệu có trí thông minh không? Lục Minh nói, có. Dựa theo tài liệu mà người đi trước khám phá ra, quái vật trong phó bản này có thể hiểu được tiếng người và có logic hành vi nhất định. Đoàn Vân lại nói, nếu đúng như vậy, tình hình có thể sẽ không nguy hiểm như chúng ta tưởng. Sau khi sắp xếp lại tư lộ trong chốc lát, Đoàn Vân nói một cách hùng hồn. Nếu nguồn gốc thảm họa của phó bản này chính là tin tưởng tức là sự thật, vậy thì lực lượng mạnh nhất chắc chắn là tông giáo. Lục Minh gật đầu đồng ý, lực lượng của thiên đường cao hơn Phật quốc, cao hơn tiên cung rất nhiều. Năng lực thông linh giúp Lục Minh nhận thức mơ hồ về sự khác biệt về sức mạnh giữa ba bên. Nói thế nào nhỉ, khá mạnh, nhưng thực ra không vô lý như tưởng tượng. Và đỉnh cao của đức tin hẳn là những tín đồ cùng tín của tôn giáo, họ tin sâu sắc vào mọi giáo lý, tin sâu sắc hơn vào sự tồn tại của thần linh. Vì vậy, họ có thể cung cấp cho đàm quái một sức mạnh đáng kể. Lục Minh hiểu ý trong lời nói của Đoàn Vân. Hai người nhìn nhau, đồng thời thốt ra bốn chữ. Chiến tranh đức tin. Cũng có thể gọi là tranh giành tín đồ. Phải biết rằng, càng nhiều người tin tưởng, thì sức mạnh của những đàm quái đó sẽ càng mạnh. Trong đó có một logic, đó là nguồn gốc của những câu chuyện đàm quái đó là con người, thế nên muốn nâng cao sức mạnh cũng phải dựa vào con người. Con người tuy yếu đuối, nhưng lại là gốc rễ của mọi thứ. Nếu những câu chuyện đàm quái kia có thể hiểu được bản chất của mình, thì chúng không những không vung đao giết người, mà còn che chở cho con người, đáp lại lời cầu nguyện của con người, cuối cùng sẽ phát triển đến mức làm ngu ngốc con người và nuôi nhốt con người. Đoàn Vân tiếp tục nói, nếu tôi là chủ nhân của cung tiên, Phật quốc, thiên đường, tôi sẽ luôn treo vương quốc của mình trên trời, càng nhiều người nhìn thấy cảnh này, càng nhiều người tin tưởng, như vậy thực lực mới có thể nhanh chóng nâng cao, mà bây giờ, cung tiên Phật quốc thiên đường đã biến mất không thấy đâu, vấn đề thực lực, Lục Minh suy nghĩ một chút, gật đầu, là vấn đề thực lực. Trong cung tiên hẳn có một thiên tai cấp thấp, Phật quốc mạnh hơn, có thiên tai cấp trung hay hung thần cấp trung hay không thì không biết, còn thiên đường thì chắc chắn có thiên tai cấp trung hoặc hung thần cấp trung. Mà thực lực này không đủ để khiến dị tượng vừa rồi tồn tại lâu dài. Cho nên mới có cảnh cung tiên, Phật quốc, thiên đường vừa rồi chỉ thoáng hiện rồi biến mất. Đoàn Vân lại lên tiếng, hiển thánh trước mặt người. Đây là điều đầu tiên mà những câu chuyện đàm quái đó phải làm. Thể hiện sự tồn tại của mình, từ đó khiến nhiều người tin vào sự tồn tại của mình hơn. Đây là con đường tốt nhất để nhóm đàm quái kia nâng cao thực lực. Đoàn Vân vừa dứt lời, Lục Minh cũng đã quay đầu, nhìn về phía lối vào thôn trang. Nhận thức được sự dao động khí tức truyền đến từ cửa vào, Lục Minh không khỏi nhếch mép. Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến, ngôi làng nhỏ hẻo lánh, hôm nay đón rất nhiều khách. Không chỉ có nhóm, giết người diệt khẩu, của Lục Minh, còn có thêm hai, người, khác đến sau. Nói là người thì không chính xác lắm, vì chúng trông rất kỳ lạ, ăn mặc càng kỳ lạ hơn. Hai người cao ngang nhau, một người mặc đồ đen, một người mặc áo choàng trắng, đều đội mũ cao, trên mũ đen viết, đang bắt ngươi, trên mũ trắng viết, ngươi cũng đến rồi. Hai người này cầm cờ chiêu hồn, lắc lư đi đến sân nhỏ nơi Lục Minh và những người khác đang ở, không có động tác mở cửa, chỉ như ảo ảnh xuyên qua cánh cửa, đi vào trong nhà. Thế là, mọi người nhìn nhau, hai người đen trắng thì sắc mặt bình tĩnh, còn Lục Minh và những người khác chỉ cảm thấy vô lý và buồn cười. Hắc bạch vô thường. Không nghi ngờ gì nữa, chính là chúng. Tiếng kêu kinh ngạc của Tiểu Cao khiến Bạch Vô Thường cười khúc khích. Bạch Vô Thường thè cái lưỡi dài, nói không rõ ràng, Vương Đại Trụ ở đâu? Vương Đại Trụ đâu? Theo ta về địa phủ. Anh ta không nhìn thấy linh hồn của Vương Đại Trụ, thế là lập tức quay sang nhìn Tiểu Cao, người đang có phản ứng dữ dội nhất lúc này. Ngươi có nhìn thấy hồn của Vương Đại Trụ không? Tiểu Cao lập tức ngây người, không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Ở đây. Lục Minh giơ tay lên, theo ngón tay tỏa sáng, hồn thể của Vương Đại Trụ liền chui ra khỏi cơ thể Lục Minh. Cảnh tượng kỳ lạ này không khiến Hắc Bạch Vô Thường động lòng, chúng vừa định tiến lên, thì thấy Đoàn Vân từ bên cạnh Lục Minh bước ra, chắn giữa Hắc Bạch Vô Thường và Vương Đại Trụ. Nghĩ một chút, Đoàn Vân hành lễ chắp tay không ra hồn. Hai vị, quan lớn, à không, thần tiên. Xin hỏi hai vị đến đây có mục đích gì? Hắc Vô Thường lạnh lùng lên tiếng, câu hồn. Bạch Vô Thường cười hề hề, Bạch Hắc Vô Thường làm gì mà các ngươi không biết à? Đoàn Vân do dự nói, đương nhiên là biết rồi, chỉ là, trước đây chưa từng thấy hai vị thần tiên hiện thân trước mặt người khác, lần này sao lại? Bạch Vô Thường cười ha hả, chỉ tiêu mới. Diêm Vương nói, bây giờ địa phủ câu hồn phải theo kịp thời đại, lén lút không tốt, quang minh chính đại mới tốt. À đúng rồi, ở dương gian các ngươi có cái gì gọi là video ngắn không? Hai ta tạo điều kiện cho các ngươi, tới đây. Chúng ta quay một video ngắn, đảm bảo các ngươi nổi tiếng ngay, mọi người, đờ mờ, ở dưới địa ngủ mà còn biết cả video ngắn, ngay từ lúc Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện, hy vọng đã thiết lập kết nối tinh thần, trong kết nối tinh thần vang lên giọng nói của Đoàn Vân. Chúng thực sự có trí tuệ, không chỉ vậy. Quái vật dựa vào niềm tin của con người mà sinh ra, chúng dường như hiểu biết một số quy tắc của thế giới loài người. Hiện thân câu hồn là để hiện thân trước mặt người khác. Quay video ngắn là để mở rộng ảnh hưởng. Hiện tượng quái đàm vừa mới xuất hiện chưa đầy một giờ, những quái vật do trí tưởng tượng của con người sinh ra này đã nắm rõ các quy tắc của thế giới loài người, đồng thời lợi dụng các quy tắc và quy định để mở đường cho mình. Bên này, mọi người bàn tán xôn xao. Bên kia, Đoàn Vân vừa nói vừa làm, cố gắng câu kéo Hắc Bạch Vô Thường. Video ngắn này đương nhiên phải quay, nhưng sẽ không làm chậm trễ công việc của hai vị thần tiên chứ, Hắc Vô Thường vẫn lạnh lùng như cũ, Bạch Vô Thường thì nhiệt tình như lửa. Bạch Vô Thường vẫy tay, cười đến nỗi nước miếng chảy theo cái lưỡi dài xuống, không chậm trễ, không chậm trễ. Địa phủ không chỉ có một đôi Hắc Bạch Vô Thường chúng ta, địa phủ có rất nhiều nhân viên. Trong kết nối tinh thần truyền đến giọng nói của Đoàn Vân, theo truyền thuyết thế giới thực, địa phủ chỉ có một đôi Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng bây giờ chúng nói địa phủ có rất nhiều đôi Hắc Bạch Vô Thường, tôi có thể suy đoán như thế này, quái vật chịu ảnh hưởng của niềm tin của con người sẽ xuất hiện một số thay đổi không giống với truyền thuyết thần thoại. Lục Minh lên tiếng, điều này rất bình thường. Tương truyền địa phủ có Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế, Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, Ngũ Phương Quỷ Đế Thập Điện Diêm La, còn có Địa Tạng Bồ Tát, vân vân. nhưng người bình thường sẽ không tìm hiểu chi tiết về cấu tạo của địa phủ. Có lẽ trong mắt hầu hết mọi người, cấu tạo của địa phủ chỉ là Diêm Vương, Phán Quan, Đầu Trâu Mặt Ngựa, Hắc Bạch Vô Thường, Mạnh Bà, vân vân. Những người nghiên cứu sâu về truyện thần thoại rốt cuộc vẫn là thiểu số. Đa số mọi người cho dù tin rằng địa phủ tồn tại, tin rằng những thứ quỷ thần này, cũng sẽ không đi sâu tìm hiểu nghiên cứu, nói một cách đơn giản, chính là tín đồ hời hợt. Trong khi đó, trong thế giới thực, do dân trí đã mở, cùng tín đồ không nhiều, tín đồ hời hợt mới chiếm đa số tính theo tỷ lệ, tín đồ hời hợt chắc chắn mới là nguồn sức mạnh chính của quái vật quái đàm. Dưới ảnh hưởng của những tín đồ hời hợt này, quái vật bị bóp méo thay đổi cũng không có gì lạ. Trong kết nối tinh thần, Hy Vọng đột ngột lên tiếng, lão đại, hai tên này thực lực thế nào, chỉ là lệ quỷ trung bình thôi. Một con quỷ cấp trung đã đủ để đối phó với một u hồn lang thang như Vương Đại Trụ. Bên kia, Đoàn Vân cười tươi như hoa đi đến bên cạnh Hắc Bạch Vô Thường, lấy điện thoại XV đúc ra quay một đoạn video, do không có mạng nên video chỉ là video bình thường, không phải video ngắn, nhưng đủ để lừa quỷ. Hắc Bạch Vô Thường còn giơ tay làm dấu chữ V, EA, OK, Đoàn Vân thu dọn đồ nghề, cười tươi như hoa đi sang một bên, Lục Minh lại tiến lên. Hai vị đến đây là vì Vương Đại Trụ, lão Hắc lời ít ý nhiều, đúng. Bạch Vô Thường thì lắm lời hơn, sau khi chết, con người có khả năng biến thành ma quỷ, còn địa phủ chúng ta sinh ra để trấn áp ma quỷ, nắm giữ luân hồi. Vương Đại Trụ hiện đã trở thành u hồn rồi, đương nhiên thuộc quyền quản lý của địa phủ. Các ngươi với Vương Đại Trụ là họ hàng xa. Ồ ồ ồ, các ngươi yên tâm, đốt nhiều vàng mã, làm nhiều việc thiện cho ông ta là được, huynh đệ chúng ta sẽ giúp đỡ, để kiếp sau Vương Đại Trụ được đầu thai vào một gia đình tốt. Rõ ràng là hai người này không quản luân hồi, khả năng lớn chỉ là nhân viên cấp cơ sở của địa phủ, thế mà còn nói dối cái gì mà giúp đỡ đầu thai, năng lực nghiệp vụ của đôi Hắc Bạch Vô Thường này cũng khá đấy chứ. Còn cách xử lý chuyện này như thế nào, trong lòng Lục Minh cũng đã sớm có tính toán. Giả vờ do dự nói, vừa rồi các vị nói, địa phủ sinh ra để trấn áp ma quỷ, vậy thì tất cả ma quỷ đều do các vị quản đúng không? Hắc gia, đúng, Bạch gia, chúng ta không quản thì ai quản? Nếu để mặc những thứ hỗn độn này ở dương gian làm loạn thì chẳng phải sẽ loạn hết cả lên sao? Vừa mới sinh ra chưa được một giờ, các người đã có ý thức về sứ mệnh như vậy, giáo dục trước khi sinh tốt thật, Lục Minh càng do dự hơn. Nghĩ một lúc, Lục Minh tháo kính râm, dùng quỷ hóa hấp thụ một u hồn. Quỷ khí ồ ạt từ trong cơ thể Lục Minh tỏa ra, làn da của Lục Minh trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lục Minh giống như ác quỷ ngẩng đầu lên, nhìn Hắc Bạch Vô Thường đang há hốc mồm, bình tĩnh nói. Vậy thì ta thì sao, các vị sẽ quản ta chứ? Tiểu Bạch và lão Hắc nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Lục Minh, lập tức nở một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa lịch sự. Theo quy định, chúng ta tất nhiên sẽ quản ngươi. Nhưng mà, khụ khụ khụ, Tiểu Bạch không biết nên nói như thế nào. Bởi vì sau khi quỷ hóa, Lục Minh, xét cho cùng cũng có thể được xếp vào hàng ngũ quỷ vật. Nhưng xét về khí tức, Lục Minh sau khi hấp thụ một u hồn thì đã có trình độ lệ quỷ cấp cao, Tiểu Bạch và lão Hắc đánh không lại, chúng đang bối rối, Lục Minh lại lên tiếng. Ta muốn đi đầu thai, nhân gian không đáng. Câu nói này khiến Hắc Bạch Vô Thường đều ngây người, chúng suy nghĩ mãi, một lúc sau mới hiểu được ý của Lục Minh. Ngài muốn đến địa phủ, Lục Minh gật đầu. Theo quy định, ta có thể đến địa phủ đúng không? Lão Hắc Tiểu Bạch liếc nhau, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít. Có thể, chương 313, Hắc Bạch Vô Thường 3 chương 314, ngươi xuống đây một chương 315, ngươi xuống đây hai to gan, Diêm Vương đập mạnh vào tay vịn ghế, quát lớn. Lời nói của Lục Minh khiến Diêm Vương cảm thấy vô cùng buồn cười. Ngươi muốn làm Diêm Vương ư? Ngươi là cái thá gì chứ? Ông ta đứng phắt dậy, thân hình cao lớn tỏa ra quỷ khí nồng nặc, tạo nên áp lực vô cùng lớn. Trong điện Diêm Vương, quỷ binh quỷ tướng, Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, Phán Quan địa phủ cùng lúc quát lớn, quỷ khí cuồn cuộn, đã bao vây Lục Minh, chỉ chờ ra tay giết chết kẻ to gan lớn mật trước mặt Diêm Vương này. Ha ha! Đầu bếp bên cạnh Lục Minh cười khẩy. Diêm Vương là hung thần cấp thấp, ông ta có nhãn lực, nhìn ra sự tồn tại của ảnh tử là cùng cấp bậc với ông ta, nên mới nói nhiều với Lục Minh như vậy. Nhưng những con quỷ nhỏ dưới trướng Diêm Vương này lại chẳng có nhãn lực gì. Có lẽ chúng cho rằng, ở địa phủ, trong quỷ vực của Diêm Vương, có Diêm Vương trấn giữ nơi này, thì dù đối phương có là rồng qua sông cũng phải ngoan ngoãn nằm im. Rõ ràng, bọn chúng sai rồi, không chỉ chúng sai, mà thực ra Diêm Vương cũng đã phạm sai lầm. Giọng nói bình tĩnh phát ra từ miệng Lục Minh. Mặc dù ngươi là hung thần cấp thấp, nhưng chỉ là loại yếu nhất, hơn nữa ngươi không có kinh nghiệm chiến đấu của hung thần, nên đến giờ ngươi vẫn chưa nhận ra vấn đề nằm ở đâu, ngươi thậm chí còn không nhận ra được khoảng cách giữa ngươi và ta. Hung thần mạnh mẽ đến mức nào, hầu như mỗi hung thần đều được tôi luyện từ biển máu núi thây, không chỉ sở hữu sức mạnh, mà còn có trực giác và kinh nghiệm chiến đấu mạnh mẽ. Còn Diêm Vương này, sinh ra từ lời đồn đại, mặc dù sinh ra đã có sức mạnh của hung thần, lại còn thu thập được rất nhiều thông tin ở dương gian, nhưng ông ta thực sự kém cỏi. Ví dụ như, bây giờ, thậm chí là vừa rồi. Thực ra từ lúc bước vào âm gian, ta đã bắt đầu ra tay, nhưng ta thực sự không ngờ, ngươi không chỉ yếu mà còn thiếu kinh nghiệm. Ngươi thậm chí còn không nhận ra ta đã làm gì, với trình độ này của ngươi thì làm Diêm Vương cái nổi gì, mà chỉ vài giây trước khi Lục Minh nói ra những lời này. Toàn bộ âm phủ đã bắt đầu run rẩy. Trung tâm của sự run rẩy chính là ảnh tử bên cạnh Lục Minh. Địa điểm run rẩy chính là con đường mà Lục Minh đã đi qua. Quỷ Môn Quan, đường Hoàng Tuyền, cầu Nại Hà, đình Mạnh Bà và điện Diêm Vương, những tia sáng đen kịt đột ngột xuất hiện từ những dấu chân mà Lục Minh để lại, giống như mực nhỏ vào nước trong, không ngừng nhuộm mọi thứ xung quanh thành màu của chính nó. Về mặt lý thuyết, hung thần có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với quỷ vực của mình. Ví dụ như khi ảnh tử và thợ cắt tóc chiến đấu, mặc dù thợ cắt tóc không có khả năng chống cự từ đầu đến cuối, nhưng thợ cắt tóc ít nhất cũng hiểu ảnh tử đã làm gì. Ngay cả khi chết, anh ta cũng chết một cách rõ ràng. Nhưng Diêm Vương thì khác, ngay cả khi Lục Minh bước vào âm gian, ảnh tử đã bắt đầu xâm nhập vào âm phủ, nhưng Diêm Vương vẫn mơ màng, hoàn toàn không biết có kẻ thù đã xâm nhập vào lãnh địa của mình. Ông ta còn không nhìn thấu được những hành động nhỏ của ảnh tử. Điều này chứng tỏ, Diêm Vương thậm chí còn chưa nắm vững hoàn toàn sức mạnh của quỷ vực của mình. Thấy cảnh này, sắc mặt Diêm Vương thay đổi dữ dội, khuôn mặt xanh xao dần chuyển sang trắng bệch, ông ta há miệng để lộ hàm răng nanh, dường như muốn nói gì đó, nhưng ngay giây tiếp theo, ảnh tử đã ra tay, hung thần mang tên Tử Vong này vừa ra tay đã dốc toàn lực, lấy dấu chân của Lục Minh làm điểm nút, lấy bản thân làm trung tâm. Một lượng lớn sương mù đen điên cuồng lan tỏa, trong chớp mắt đã nhuộm đen cả địa phủ. Điện Diêm Vương vốn âm u và tối tăm nay lại càng đen kịt hơn, những ngọn đèn dầu xanh tinh linh mang lại ánh sáng, nhưng lại phản chiếu khiến Diêm Vương và những người khác trông thật đáng thương, yếu đuối và bất lực. Quỷ vực của ông ta lớn bao nhiêu? Lục Minh quay đầu nhìn ảnh tử, ảnh tử nhe răng giơ tay, ra hiệu là số 2. Lục Minh hiểu ngay, chỉ bằng 2 phần 10 cảnh giới quỷ vực của thợ cắt tóc. Cảnh giới quỷ vực này, ước chừng là đã thăm dò được giới hạn dưới của cảnh giới quỷ vực của hung thần. Còn về những thứ như đường Hoàng Tuyền, sông Vong Xuyên, tuy trông có vẻ không nhỏ, nhưng hung thần có thể thay đổi các quy tắc trong quỷ vực. Chỉ cần dùng thủ đoạn như quỷ đánh tường, cũng đủ khiến những quỷ vật cấp thấp phải loanh quanh trong phạm vi 10 mét vuông, loanh quanh đến tận trời đất già nua. Tóm lại là yếu. Yếu quá, có thể là do địa phủ mới hình thành, cũng có thể là do xã hội hiện đại, tuy nhiều người tin vào âm phủ, nhưng mức độ tin tưởng lại khá hời hợt nói chung. Địa phủ này trong mắt Lục Minh hoàn toàn chỉ là một trò cười. Hắn giơ tay chỉ, ảnh tử bước tới. Nhưng chưa kịp để ảnh tử thực hiện bất kỳ động tác tấn công nào, Diêm Vương đã không nói hai lời mà quỳ xuống. Xin đại nhân tha mạng, tiếng dập đầu bùng bục vang lên. Lông mày rậm mắt to, nhưng rất nhanh đã nhát gan Diêm Vương là một kẻ hèn nhát, điều này đã được ghi chép trong Tây Du Ký. Lục Minh mơ hồ nhận ra rằng, dường như mình đã đạt được thành tựu đại náo địa phủ của Tề Thiên Đại Thánh. Mơ hồ một lúc, Lục Minh lại quay sang nhìn Diêm Vương. Không biết là do sở thích kỳ quái hay có yêu cầu gì khác, Lục Minh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Đưa sổ sinh tử cho ta. Phán quan mềm nhũn cả chân, ông ta quỳ xuống, quỳ còn triệt để hơn cả Diêm Vương. Đại nhân, đây là giả mà, ta biết. Lục Minh vừa dứt lời, phán quan nhanh chóng bò bằng đầu gối, giống như một con sâu bò đến trước mặt Lục Minh, đưa sổ sinh tử cho Lục Minh. Nhìn cuốn sách dày đặc quỷ khí trong tay, Lục Minh suy nghĩ một chút, không khỏi lên tiếng. Nhưng nếu nó trở thành sự thật thì sao? Nói xong, Lục Minh nhét sổ sinh tử vào túi, rồi nhìn Diêm Vương, trong mắt lộ vẻ suy tư. Hắn đang cân nhắc cách xử lý Diêm Vương và địa phủ. Để ảnh tử làm Diêm Vương thực ra cũng là một cách. nhưng không phải là cách hay ho gì. Lúc này Lục Minh suy nghĩ sâu xa, đột nhiên cảm thấy chiêu này thực sự ngu ngốc. Đầu tiên là đặc tính của phó bản. Trong phó bản này, những câu chuyện kỳ quái trở thành sự thật, có thể tạo ra hiện tượng kỳ quái và nâng cao sức mạnh của hiện tượng kỳ quái. Trước đây, Lục Minh đã thảo luận với Đoạn Vân, nguyên nhân gốc rễ gây ra tất cả những điều này nằm ở con người, vì mọi người tin tưởng, những câu chuyện kỳ quái mới có thể trở thành sự thật, mới có thể trở nên mạnh mẽ. Nói cách khác, gốc rễ của loại sức mạnh này thực ra nằm trong tay người khác. Lục Minh là người chơi, là khách qua đường, nếu để ảnh tử làm Diêm Vương, rời khỏi phó bản thì ảnh tử có thể giữ lại được sức mạnh có được trong phó bản không? Rất có thể là không. Hơn nữa, để ảnh tử làm Diêm Vương cũng rất khó. Theo hiện tượng làng sói có thể thấy, người khác tin bạn thế nào thì không được, bạn còn phải tự cho rằng mình thế nào thì mới được. Ví dụ như Vương Tiểu Lợi. Cả làng sói đều cho rằng họ có dòng máu thần sói, Vương Tiểu Lợi cũng nằm trong số đó. Vậy thì những người khác đều biến thành sói, tại sao cậu bé không biến? Vì cậu bé không hiểu, cậu bé không tin, cho nên ảnh tử muốn làm Diêm Vương thì trước tiên ảnh tử phải tự cho rằng mình là Diêm Vương. Sau đó còn có một vấn đề nữa. Ảnh tử có phải là Diêm Vương không? Anh ta không phải. Anh ta là tử vong, nếu anh ta tự nhận mình là Diêm Vương, tiếp nhận sức mạnh của truyện ma, từ đó nâng cao thực lực, Lục Minh thậm chí còn cảm thấy ảnh tử có thể sẽ biến thành Diêm Vương thực sự dưới ảnh hưởng của việc con người tin vào sức mạnh, không chỉ ngoại hình sẽ thay đổi, mà hệ thống thực lực cũng có thể thay đổi, vậy thì vấn đề nảy sinh. Diêm Vương và tà thần tử vong chọn cái nào, còn phải nói sao? Chọn cái sau không cần bàn cãi. Tổng hợp lại, làm Diêm Vương chắc chắn là một nước đi ngu ngốc. Nhưng ngoài nước đi ngu ngốc, Lục Minh còn có nước đi tuyệt diệu. Nước đi tuyệt diệu, căn bản nằm ở thiên phú của ảnh tử, ăn, khả năng căn bản này, khiến Lục Minh vào lúc này, có được phương án xử lý thỏa đáng nhất. Hắn được ảnh tử bảo vệ, ung dung đi đến ngai vàng của Diêm Vương vội vàng tránh ra, cười nịnh nhìn Lục Minh. Đại nhân ngồi đi, ngồi đây này, vừa nãy tôi đã ủ ấm cho đại nhân rồi, vẫn còn ấm áp lắm trong thần thoại, Tô Ngộ không thu phục được đám này, điều này đủ để thấy xương cốt của chúng vốn không cứng đến thế nào. Lục Minh gật đầu, liền ngồi lên ngai vàng của Diêm Vương, nhìn xuống đám quỷ binh quỷ tướng hắc bạch vô thường nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra, rồi lại quay sang nhìn Diêm Vương. Ngươi cũng ngồi đi. Diêm Vương sửng sốt, ngồi đâu? Lục Minh giơ tay, chỉ vào chỗ ngồi của phán quan. Ngồi đó. Còn phán quan thì đứng. Đám quỷ nghe lời làm việc. Mãi đến khi sắp xếp xong chỗ ngồi, Lục Minh mới quay sang nhìn Diêm Vương đang thấp thỏm, rồi lại nói, yên tâm, ta không giết ngươi. Diêm Vương cười nịnh gật đầu, đại nhân muốn giết thì cứ giết, tiểu thần cam tâm tình nguyện chịu chết. Tính cách lưu manh này khiến Lục Minh nhìn Diêm Vương thêm một lần. Suy nghĩ một lúc, hắn lại nói. Tiếp tục đi, trước đây các ngươi làm gì thì bây giờ cứ làm như vậy, coi như ta không tồn tại là được. Diêm Vương lại sửng sốt. Ông ta thầm nghĩ chúng ta cũng không dám coi như ngài không tồn tại, nhưng không dám nói nhiều, chỉ quay sang nhìn quỷ binh quỷ tướng hắc bạch vô thường. Lúc này, Diêm Vương lại bộc lộ uy nghiêm của kẻ bề trên. Nhìn cái gì? Cút ra ngoài làm việc, một đám tiểu quỷ vội vàng chạy ra khỏi điện Diêm Vương. Thấy Diêm Vương còn muốn nịnh nọt thêm, Lục Minh liền xua tay, nhìn sang ảnh tử bên cạnh. Ảnh tử cũng quay sang nhìn Lục Minh, một lúc sau thì gật đầu. Đến lúc này, Lục Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch dường như đã thành công. Nhờ có mạng lưới Internet, khoảng cách giữa người với người đã được rút ngắn vô hạn. Trao đổi thông tin, tiếp nhận thông tin trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Đêm nay, thời khắc ra đời của những câu chuyện kỳ quái. Một lượng lớn video kỳ quái được lan truyền trên mạng như một loại virus. Lúc đầu, có người cười nhạo những thứ này, không tin chút nào. Nhưng từ xưa đã có câu nói, nói dối nghìn lần, giả cũng thành thật. Huống hồ hiện tượng kỳ quái thực sự đã xuất hiện và phơi bày trần trụi trước mắt mọi người. Điêu thuyền ở trên eo tôi, tọa độ Tây Kinh. Quân đội đất Nung đã di chuyển. Những người lính thời cổ đại đã bò ra khỏi quân đội đất Nung. Video Hội phi cá, đặc tính làm tốt lắm, đây là cảnh hậu trường của bộ phim bom tấn nào vậy, điêu thuyền ở trên eo tôi, không phải đặc tính không phải cảnh hậu trường. Là thật. Cổ hoàng sống lại, Kiếm Thánh Tây Kinh, tôi đang ở Tây Kinh, gió êm sóng lặng, nửa đêm nửa hôm chủ thớt ở đây kể chuyện ma cho quỷ nghe à, Kimi, xem cái này xem cái này. Thực sự có thiên thần kìa. Video Trục Phong kiếm khách, nửa đêm nửa hôm náo nhiệt quá. Nhưng phải nói là, tối nay tôi còn nhìn thấy Ngưu Đầu Mã Diện nữa, không biết là ai nửa đêm nửa hôm chơi trò hóa trang thành quỷ như thế này có buồn cười không, người tin thì có, người không tin cũng có. Nhưng dù thế nào đi nữa, hiện tượng kỳ lạ đã xuất hiện, có thể tưởng tượng được rằng, theo thời gian trôi qua, người tin chắc chắn sẽ ngày càng nhiều, sức mạnh của những câu chuyện kỳ quái cũng chắc chắn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Còn địa phủ, tất nhiên được coi là một câu chuyện kỳ quái lớn, đông đảo, nhiều quỷ nhỏ dưới trướng, những quỷ vô thường cấp cơ sở còn được hưởng phúc lợi 007, độ lan truyền tự nhiên không hề thấp. Trong địa phủ, trên ngai vàng của Diêm Vương, Ảnh Tử và Lục Minh cùng chia sẻ góc nhìn, Lục Minh có thể thấy rằng khi những câu chuyện kỳ quái lan truyền ngày càng rộng rãi, phạm vi địa phủ cũng đang dần mở rộng, và quỷ vực mở rộng, có nghĩa là sức mạnh của Diêm Vương đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, tuy nhiên, Diêm Vương lại không có cảm xúc vui mừng hay phấn khích gì, cũng không nảy sinh ý định phản công. Ông ta chỉ nhìn Ảnh Tử đang đứng bên cạnh Lục Minh, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Lực lượng của địa phủ đang dần tăng lên. Lãnh thổ của địa phủ đang dần mở rộng. Tuy nhiên, âm ảnh như hình với bóng, không ngừng đồng hóa lãnh thổ quỷ vực mới được sinh ra. Cứ mỗi 10 phần địa phủ mở rộng, thì âm ảnh lại đồng hóa 9 phần. Cứ mỗi 10 phần thực lực của Diêm Vương tăng lên, thì Ảnh Tử lại ăn mất 9 phần, còn một phần không phải là làm từ thiện, cắt cỏ thì phải để lại gốc, kẻo người ta liều mạng thì sao? Vì vậy, không cần đến vài giờ, Diêm Vương đã hiểu ra một đạo lý. Mình bị người ta ăn chết rồi. Ông ta cũng là người thẳng thắn, thấy không còn hy vọng lật ngược tình thế, liền dứt khoát đầu hàng. Đại nhân, ngài uống rượu không? Đại nhân, ngài nếm thử quả này xem. Đại nhân, ngài xem, đây là đặc sản của âm phủ chúng ta, hoa bỉ ngạn. Một đống thứ lộn xộn được Diêm Vương mang đến trước mặt Lục Minh. Lục Minh nhìn chằm chằm, cũng thực sự phát hiện ra một số thứ hay ho. Chính là hoa bỉ ngạn đã thấy trước đó. Lục Minh khi mới bước vào cửa ải quỷ đã quan sát thấy, khi Vương Đại Trụ bước vào cửa ải quỷ, ngửi thấy mùi hương hoa bỉ ngạn, thần trí có chút tỉnh táo. Điều này chứng tỏ hoa bỉ ngạn có lợi cho quỷ vật. Lục Minh cầm hoa bỉ ngạn lên, nhưng không thấy thuộc tính màn hình, đây không phải là đạo cụ hoặc vật phẩm tiêu hao mà hệ thống phó bản toàn cầu công nhận. Đầu bếp lên tiếng, là một nguyên liệu nấu ăn ngon. Diêm Vương liếm môi, cứ thoải mái, nếu đại nhân cần thì cứ nhổ, nhổ hết cũng không sao. Đầu bếp cười nói, cảm ơn, à đúng rồi, trước đó canh Mạnh Bà, Diêm Vương lại liếm môi, tiểu nhân sẽ gọi Mạnh Bà đến ngay. Đầu bếp nhún vai, đã cảm nhận được lợi ích to lớn mà địa phủ ẩn chứa. Đúng lúc Lục Minh lên tiếng. Hai việc, trước tiên là về phán quan. Sau này chúng ta sẽ thay đổi một chút quy trình làm việc, đừng vội đổ canh Mạnh Bà, hãy thẩm định tội lỗi trước, ta phải nghe câu chuyện của quỷ vật. Câu chuyện trong phó bản này không có tác dụng. Nhưng dạ yến trong phó bản, câu chuyện đồng nghĩa với của cải. Phán quan đương nhiên không có lý do gì để không nghe theo. Thứ hai, hãy để Hắc Bạch Vô Thường giúp ta tìm một thứ, Lục Minh suy nghĩ, rồi do dự nói, về lý thuyết, thứ đó là một căn phòng. Nhưng gọi là gì và trông như thế nào thì ta không biết. Diêm Vương và phán quan nhìn nhau. Nhiệm vụ đầu tiên thì dễ làm, bây giờ ngài là thủ lĩnh, ngài nói gì cũng được. Nhưng nhiệm vụ thứ hai này thì có vẻ hơi mơ hồ. Suy nghĩ một lúc, Diêm Vương cung kính gật đầu, nói một câu được, ông ta cũng đã nếm trải được mùi vị của việc trên bão dưới chạy. Nhìn Diêm Vương và phán quan cung kính, ánh mắt Lục Minh tĩnh lặng, nhưng cũng có chút cảm khái. Mình là cái gì đây? Trên cả Diêm Vương, Diêm Hoàng, nhưng phải nói rằng, cảm giác này khá tuyệt. Quay trở lại lúc nãy. Ngay khi Lục Minh đi theo Hắc Bạch Vô Thường vào quỷ môn quan. Tây Kinh, lăng mộ cổ. Lăng mộ tĩnh lặng chôn vùi dưới lòng đất, cho đến nay vẫn chưa có du khách nào đến thăm. Bên trong lăng mộ cổ tối tăm, thời gian như ngừng trôi, trong hố chôn tượng khổng lồ, tượng binh xếp hàng, san sát, đếm sơ qua cũng không dưới một vạn. Chúng giống như những vệ sĩ trung thành nhất, hàng nghìn năm qua vẫn âm thầm bảo vệ chủ nhân của chúng, vạn cổ đế vương, cổ hoàng, cuối hố chôn tượng có bậc thang uốn lượn lên trên, sau 99 bậc thang là một cổ quan tài khổng lồ đặt trên bệ cao. Lăng mộ khổng lồ. Tượng binh đông đảo. Và trên cao, như một vị hoàng đế nhìn xuống nhân gian, là một cổ quan tài lộng lẫy. Tiếng ma sát rất nhỏ đột ngột vang lên trong lăng mộ. Có thể thấy, cổ quan tài khổng lồ hơi mở ra một khe hở, một bàn tay khô khốc không còn thịt bám vào mép khe hở, từ từ đẩy cổ quan tài ra. Khi nắp quan tài từ từ được đẩy ra, tiếng thở rất nhỏ vang lên từ trong quan tài. Một quái vật hình người khô khốc như bộ xương từ từ ngồi dậy trong quan tài, ông ta thở, nhưng yếu ớt đến cực điểm. Cổ Hoàng, Cổ Sở. Thân phận, danh tính của ông ta không cần nghi ngờ. Chính là vạn cổ đế vương trong sử sách Hoa Quốc, tài năng và tàn bạo cùng tồn tại, lập nên chiến công hiển hách chưa từng có. Cổ Sở miễn cưỡng kéo đứt mảnh áo long bào trên người, ông ta cúi đầu nhìn bộ quần áo gần như hóa thành tro bụi, đôi mắt đờ đẫn, dường như không hiểu tình hình hiện tại là như thế nào, cho đến khi một sức mạnh yếu ớt từ hư vô tràn vào cơ thể của Cổ Hoàng, đôi mắt của Cổ Hoàng dần lóe lên tia sáng. Giống như Diêm Vương và những quỷ vật khác, những quái vật sinh ra từ những câu chuyện kỳ lạ bẩm sinh đã biết một số tình huống thế giới thực, chúng hiểu mình được sinh ra như thế nào, và hiểu rõ hơn cách để nâng cao sức mạnh của mình. Suy nghĩ một lúc, Cổ Hoàng hít một hơi thật sâu, khuôn mặt khô héo xấu xí nở một nụ cười kỳ quặc. Ta, Cổ Hoàng, xin tiền, một, trò lừa bịp. Nói ra thì buồn cười, lý do, trọng sinh, của Cổ Hoàng lại kỳ lạ đến mức chính Cổ Hoàng cũng không thể chấp nhận được, có thể tưởng tượng được. Những điều kỳ lạ như vậy tạo nên một câu chuyện kỳ lạ, không có nhiều người tin, và nếu không có nhiều người tin, thì sức mạnh của Cổ Hoàng sẽ rất yếu. Lúc này, ông ta vừa mới được sức mạnh của câu chuyện kỳ lạ đánh thức, cơ thể yếu ớt đến mức không thể tự lo liệu, còn lời nhắn lừa đảo, ta có 3 triệu quân lính cổ đại, càng vô lý hơn nữa Cổ Hoàng và 3 vạn quân lính cổ đại này, câu chuyện kỳ lạ, là sức mạnh, có thể, hồi sinh, Cổ Hoàng đã là quá đỉnh rồi, quân lính cổ đại còn đóng vai binh mã đất nung, hơn nữa, Cổ Hoàng cũng không tạo ra 3 vạn binh mã đất nung. Nếu xét theo logic bình thường, sự hồi sinh của Cổ Hoàng, đại khái chỉ là phù du, không có nhiều người tin dẫn đến sức mạnh yếu, hiện nay hiện tượng câu chuyện kỳ lạ xuất hiện nhiều, lời nhắn lừa đảo, hồi sinh, của Cổ Hoàng sẽ nhanh chóng bị các hiện tượng kỳ lạ khác nhấn chìm, bị mọi người lãng quên. Và đối với quái vật câu chuyện kỳ lạ, bị lãng quên, cũng giống như không tồn tại. Cổ Hoàng nhanh chóng hiểu được mọi thứ mà mình phải đối mặt. So với tiên cung ở địa phủ, chuyện Cổ Hoàng hồi sinh căn bản không đáng kể, hắn vừa hồi sinh lại phải đối mặt với tử vong. Nhưng Cổ Sở không hề hoảng sợ. Sau khi suy nghĩ đơn giản, ông ta đưa tay lục lọi trong quan tài một lúc, rồi sờ thấy một thứ tròn vo. Đó là một quả cầu sáng bóng. Quả cầu như được đúc bằng pha lê, toàn thân trong suốt, nhưng bên trong lại có ánh sáng nhàn nhạt tràn lan. Nhìn vào quả cầu trong tay, Cổ Hoàng từ từ nheo mắt lại. Cho đến khi ông ta miễn cưỡng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng cọ sát bề mặt của quả cầu pha lê. Quả cầu pha lê đột nhiên tỏa sáng. Ánh sáng ngày càng sáng, ngày càng chói mắt. Cho đến khi ánh sáng chiếu sáng toàn bộ lăng mộ, thì ánh sáng đó đột nhiên ngưng tụ lại, tạo thành một con đường ánh sáng hư ảo. Con đường ánh sáng kéo Cổ Hoàng đi, giống như thang cuốn, từ từ đẩy Cổ Hoàng về phía cuối con đường ánh sáng. Cho đến khi mắt Cổ Hoàng hoa lên. Mở mắt ra lần nữa, ông ta đã ngã ngồi trong một căn nhà nhỏ cổ kính. Chào mừng đến với giao dịch giữa, giọng nói thu hút sự chú ý của Cổ Sở. Ông ta miễn cưỡng quay đầu lại, liền nhìn thấy, người bạn cũ, đã xa cách hàng nghìn năm. Ông chủ, ông vẫn còn ở đây. Tất nhiên rồi, khách hàng của tôi luôn ở đây. Người đàn ông mà Cổ Sở gọi là ông chủ, trông trắng trẻo sạch sẽ, dáng người cao gầy, tướng mạo bình thường, khoảng 30 tuổi, nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ trưởng thành, đỉnh đạt đến mức già dặn. Hai người nhìn nhau, Cổ Sở miễn cưỡng mở miệng cười nói. Tôi không muốn chết lần thứ hai nữa. Vì vậy, hãy cứu tôi. Ông chủ nở nụ cười thương mại, nhẹ gật đầu. Được. Nhưng lần này, ngài định dùng gì để đổi lấy yêu cầu của mình? Cổ Sở vừa định mở miệng, ông chủ đã cười lắc đầu. Xin nói trước, với tình trạng hiện tại của ngài thì không có khái niệm tuổi thọ. Nói cách khác, ngài muốn dùng tuổi thọ để đổi lấy bá nghiệp hay gì đó tương tự thì không được nữa rồi. Vậy thì, ngài còn thứ gì có giá trị không? Cố Sở im lặng hồi lâu. Cho đến khi ông ta lắc đầu, tôi không biết, tôi chẳng còn gì cả. Ông chủ cười tươi hơn. Nếu vậy, hãy nghe tôi nói, để tôi đưa ra một ý kiến. Ngài cũng biết đấy, những giao dịch của tôi đều tiếp đón những khách hàng có giá trị cao, theo cách nói của thế giới thực thì là thành viên. Chúng tôi không chỉ thực hiện giao dịch mà còn cung cấp cho khách hàng một nền tảng giao lưu. Điểm thú vị nằm ở đây. Mới nãy thôi, một khách hàng lớn của tôi đã hoàn thành một giao dịch ở đây, nếu ngài muốn, tôi có thể sắp xếp cho ngài gặp ngài ấy. Có lẽ, ngài có thể nhận được sự giúp đỡ trực tiếp từ ngài ấy, hoặc ngài ấy sẽ từ bi giúp ngài trả giá cho lời ước cũng nên. Vậy, ngài thấy thế nào? Cổ Hoàng không cần suy nghĩ nhiều. Bởi vì ông ta và Diêm Vương đều ở trong hoàn cảnh giống nhau, ngoài việc nghe lời, không còn lựa chọn nào khác. Thấy Cổ Hoàng gật đầu, ông chủ ôn hòa cười nói. Vậy thì, xin ngài chờ một lát. Thời gian trôi qua, đã 3 giờ kể từ khi vào phó bản. Lúc này, Lục Minh đã hoàn thành việc xử lý địa phủ, hắn đang uống trà nghe kể chuyện, hưởng thụ đãi ngộ của Diêm Vương. Mà lúc này Cổ Sở cũng đã gặp được người mà ông chủ nhắc đến, không biết hai khách hàng giao dịch đã nói gì với nhau, nhưng trên mạng đã có thể thấy video và ảnh về 300.000 tượng binh đất nung thời cổ đại sống lại. Còn đội của Hy Vọng, Tiểu Cao, Vương Thái, Đồng Dương thì mới vừa đi ra khỏi ngôi làng nhỏ, tìm được một con đường nhỏ dẫn ra bên ngoài. Nơi này thật sự quá hẻo lánh. Thật sự, trên đường đi, Tiểu Cao liên tục cằn nhằn, không chỉ vì đường núi hiểm trở quanh co, mà còn vì trên đường vừa rồi, đội còn gặp phải một người sói đứng thẳng cao 3 mét, một quái vật cấp thức tỉnh trung bình, hẳn là con quái vật mà dân làng gọi là thần sói. Thử tưởng tượng tình cảnh đó mà xem, trong rừng sâu núi thẳm, một người sói khổng lồ bất ngờ lao ra từ trong rừng, chắc chắn sẽ dọa người ta nhảy dựng lên. Tất nhiên, ảnh hưởng của quái đàm thần sói đối với tiểu đội mà nói cũng chỉ thế mà thôi. Có mạng rồi. Vừa bước lên con đường nhỏ, Lương Khê lập tức lên tiếng, giọng nói thu hút sự chú ý của mọi người trong đội, họ lần lượt lấy điện thoại XV đúp ra, kết nối với mạng của thế giới phó bản. Mở cửa hàng ứng dụng, tải xuống một số app phổ biến, chỉ xem khoảng 10 phút, mọi người không khỏi nhìn nhau. Quái đàm nhiều và hỗn loạn. Có loại bảo vệ người, có loại giết người, có loại có lý trí, có loại vô tri. Đồng Dương nói vậy, Đoàn Vân tổng kết. Khi quái đàm mới xuất hiện, đó là thời điểm hỗn loạn nhất của thế giới phó bản. Từ thông tin trên mạng có thể thấy, những quái đàm như quỷ dữ sống lại, xác sống hồi sinh, hồn ma trở về vào ngày giỗ đầu, những quái đàm như vậy gây ra thương vong nhiều nhất. Sau đó còn có hắc bạch vô thường bắt hồn, thiên thần giáng trần bảo vệ tín đồ, thêm vào đó là pháp sư trừ tà, hiệp khách, nhân vật thần thoại, vân vân. Nói chung, thế giới hỗn loạn như một nồi cháo. Và sự hỗn loạn sẽ kích thích sự xấu xa trong bản chất con người, những thứ như Linh Nguyên mua cũng theo đó mà ra đời. Đoàn Vân tóm tắt đơn giản rồi nói tiếp. 7 ngày. Sự hỗn loạn có lẽ sẽ kéo dài khoảng 7 ngày, sau 7 ngày, quái đàm lớn sẽ tiêu diệt quái đàm nhỏ. Theo thông tin tình báo đã biết của Cục An ninh, thương vong của người chơi cũng thực sự tập trung trong 7 ngày đầu. Những quái đàm yếu như Cổ Hoàng sống lại, cừu vui vẻ, thậm chí là Tôn Ngộ Không, theo thời gian trôi qua, sẽ dần bị mọi người lãng quên, bị những quái đàm mạnh hơn thay thế, tất nhiên đây không phải là tuyệt đối. Còn những quái đàm mạnh hơn, để duy trì sự tồn tại của mình, nâng cao sức mạnh của mình chắc chắn sẽ tạm thời bảo vệ người thường, vì điều này tương đương với việc bảo vệ gốc rễ của mình. Nhưng có một quái đàm rất kỳ lạ, Đoàn Vân nói vậy, trong mắt thoáng hiện sự nghi hoặc. Xem này! Anh ta giơ điện thoại lên, đưa trước mắt đồng đội, điện thoại đang phát hình ảnh tượng binh đất nung tuần tra. Có thể thấy, trên người tượng binh vẫn còn dính những mảnh vỡ đá, làn da lộ ra bên ngoài có màu vàng đất, không giống như màu da, mà giống như màu đất hơn. Chúng không vung dao giết người bình thường, chỉ tuần tra khắp nơi, điên cuồng thể hiện sự tồn tại của mình. Truyền thuyết về Tần Thủy Hoàng sống lại à, chỉ là trong thế giới phó bản trở thành Cổ Hoàng, có gì lạ đâu. Tiểu Cao khó hiểu, Đoàn Vân giải thích, Cổ Hoàng sống lại không nên có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Nghĩ một chút, Đoàn Vân bổ sung, bản chất của Cổ Hoàng không giống với thiên đường địa ngục, Cổ Hoàng là nhân vật lịch sử có thật, không phải sản phẩm tưởng tượng hư cấu. Vì vậy, quái đàm về ông ta không phải là tin tưởng vào sự tồn tại của Cổ Hoàng, mà là Cổ Hoàng chết đi sống lại. Nhưng mà mọi người nghĩ thử mà xem, trong thế giới thực có bao nhiêu người tin rằng Cổ Hoàng có thể chui ra khỏi quan tài, Đồng Dương lắc đầu, không nhiều. Người tin vào thứ này có lẽ còn ít hơn cả người tin Tô Ngộ Không là có thật. Vì vậy, ông ta có vấn đề. Đoàn Vân đúng là có tài. Chỉ thông qua video trên mạng, đã có thể khẳng định Cổ Hoàng có điểm đáng ngờ. Nghe Đoàn Vân suy đoán có lý có cứ, mọi người không khỏi cùng nhìn về phía Đoàn Vân. Không biết từ lúc nào, bao gồm cả Hy Vọng và Tiểu Cao, mọi người đều đã công nhận năng lực của Đoàn Vân, thậm chí chấp nhận Đoàn Vân tạm thời làm lãnh đạo. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Tiểu Cao thăm dò hỏi, Đoàn Vân không trả lời. Giọng nói như tự lẩm bẩm phát ra từ miệng Đoàn Vân. Cổ Hoàng có quỷ, tôi nghĩ ông ta có thể liên quan đến việc qua cửa Hoàng Mỹ, hoặc nếu không thì chúng ta cũng có thể tìm được một số manh mối từ ông ta. Giọng nói trẻ con của Hy Vọng vang lên trong đầu mọi người. Vậy thì ổn rồi, bước tiếp theo đến Tây Kinh, tìm Cổ Hoàng, nhưng vừa dứt lời Hy Vọng, Đoàn Vân đã lắc đầu. Liên lạc với Lục Minh tiên sinh trước đã. Nói xong, Đoàn Vân nhìn mọi người, cười khổ. Tỷ lệ tử vong của phó bản này khá cao, độ khó rất lớn, nên không có nhiều người chơi tham gia phó bản này. Người chơi khám phá không nhiều thì đồng nghĩa với việc thông tin ít, ít nhất là cục an ninh không có thông tin liên quan đến Cổ Hoàng. Hơn nữa, thực lực của chúng ta quá yếu, không có Lục Minh tiên sinh thì chúng ta không làm nên trò trống gì được đâu. Nói xong, anh ta hơi dừng lại, kẻ yếu phải có ý thức của kẻ yếu. Tôi nghĩ rằng chúng ta hành động độc lập không phải là điều tốt. Đơn giản nhất là, nếu Hy Vọng và Tiểu Cao xảy ra chuyện, Lục Minh tiên sinh có quan tâm không? Lục Minh tiên sinh có thể không quan tâm đến Tiểu Cao, nhưng chẳng lẽ lại không quan tâm đến Hy Vọng? Tóm lại, những người chúng ta, cho dù không làm được gì, thì cũng tốt hơn là gây rắc rối cho Lục Minh tiên sinh, giọng nói vừa dứt. Trong rừng cây bên cạnh đột nhiên có tiếng nói bình tĩnh truyền đến. Anh đúng là không tệ. Mọi người quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Thấy Lục Minh đeo kính râm, từ từ bước ra khỏi rừng cây, đến bên mọi người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.